Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 504, chương 505, gặp mặt. Từ Đô Úy, đại nhân, hạ lệnh đi, chúng ta nguyện ý làm đội cảm tử. Vài tên viện trong quân đội phó Đô Úy, giáo úy nói, dựa theo chi trước định ra sách lược, chỉ có tạo thành một con đội cảm tử, điên cuồng chém giết. Mới có thể ngăn cản Ô Tư Tàng người thế tiến công. Đây là duy nhất tồn tại cơ hội. Bất quá làm như hy sinh. Hết thầy tiến nhập đội cảm tử người nhất định lành ít dữ nhiều. Một đi không trở lại. Cái này nhất định là không nghi ngờ chút nào. Hiện tại, tất cả mọi người ở xin mời anh tiến nhập đội cảm tử. Chờ một chút, Từ Thế Lâm ánh mắt nhìn xa xa. Vẫn không có hạ lệnh, đều là chết sống có nhau huynh đệ. Hắn nơi nào mong muốn đem bọn họ phái đi ra ngoài. Đại nhân, chậm thì sinh biến, nhanh ắc, một đám phó đô úy, giáo úy lo lắng nói. Từ Thế Lâm nhìn phương xa, vẫn không có nói chuyện. Ôi chao, làm đoạn không ngừng, nhất định bị kỳ loạn. Các anh em, chúng ta tiến lên, một đám phó đô úy. Giáo úy dậm chân một cái, quyết định không chờ đợi thêm Từ Thế Lâm mệnh lệnh, tự mình thành lập một con đội cảm tử. Ở Ô Tư Tàng người khởi xướng thời điểm xung phong, nhảy vào đối phương trung quân. Chờ một chút, đại nhân, tất nhiên ngươi không muốn, vậy thì để cho chúng ta thay ngươi làm quyết định đi. Chờ một chút, tới không phải Ô Tư Tàng người, là người của chúng ta. Từ Thế Lâm đột nhiên nói, vừa dứt tiếng, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, cây kim rơi cũng nghe tiếng, một đám người nhìn Từ Thế Lâm, tất cả mọi người giật mình, người của chúng ta, thời điểm như thế này nơi nào còn có chúng ta người. Nhìn đối phương bụi mù cuồn cuộn, thế tới hung hăng, hiển nhiên nhân số không ít, đại đường phát hiện ở nơi nào còn có như vậy viện quân. Bất quá rất nhanh, mọi người liền phát hiện mình phán đoán sai lầm rồi. Mau nhìn nơi đó, là của chúng ta kì. Thật sự là người của chúng ta. Đột nhiên không biết là ai lớn tiếng kêu lên. Mọi người men theo đạo kia dòng lũ bằng sắt thép nhìn sang. Chỉ thấy cuồn cuộn bụi mù bên trên. Một mặt màu đen đại đường chiến kỳ từ bên trong duỗi đi ra. Đón gió lay động. Thật là người của chúng ta. Thật sự là người của chúng ta. Khoảng cách càng ngày càng gần. Thấy rõ trong bụi mù thiết kỵ. Tất cả mọi người một hồi hoan hô lên. Nguyên bản không khí sốt sắng nhất thời không còn sót lại chút gì. Chiến mã ầm ầm. Vương Dung phía trước. Lý Tự Nghiệp bên trái. Lão Ưng bên phải. Một đám người hướng về xa xa Từ Thế Lâm hạ trại địa phương chạy băng băng đi. Nhìn thấy trên núi đại quân đề phòng, bảo vệ nghiêm mật bộ dạng, Vương Dung trong lòng không nhịn được khen một tiếng. Cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao này sóng 60.000 viện quân đối với cái này tên Từ Đô Úy như vậy. Tín phục a, cũng rõ ràng tại sao ba thôn lỗ trước không tiêu diệt bọn họ. Trái lại điều quay đầu lại trước tiên đối phó mình, không chỉ là ở đây trên núi nhân số càng nhiều. Trên núi có 5-6 ngàn người, càng ứng với làm cho này vị Từ Đô Úy bài binh bố trận năng lực thật sự là làm người nhìn với cặp mắt khác xưa, khắc sâu ấn tượng, chỉ bằng hắn trên núi bày trận, chính là yết thật cực kỳ, giọt nước không lậu, coi như là ba thôn lỗ, e sợ cũng không có bao nhiêu thừa cơ lợi dụng, nhiều như vậy đồ quân nhu, súng ống. Hơn nữa còn đào một cái núi vây quanh sông đào bảo vệ thành. Đây nếu là thay đổi là ta, sợ rằng cũng phải cân nhắc sau đó làm. Vương Dung nhìn phía xa, trong lòng cảm khái không thôi. Cái kia loại nặng nề, lực sát thương to lớn xe nỏ. Hắn một đường lại đây, cũng chính là thu rồi mấy cỗ mà thôi. Thế nhưng dãy núi trên... từng bó hàn quang lấp lóe, nhắm ngay đoàn người mình phương hướng. Cẩn thận đếm đi, đâu chỉ mấy chục, hơn 100 cụ, Như vậy đồ quân nhu khí giới bị động phòng thủ, đủ để đối với bất kỳ thiết kỵ tạo thành trọng thương. Nhưng mà nếu như chỉ là như vậy cũng cho qua. Liền ở tòa này sơn loan bên dưới, Vương Sung còn chứng kiến một cái 5-6 trượng nhanh, 2-3 trượng sâu to lớn chiến hào. Này chiến hào uốn lượn, hầu như bao vây cả ngọn núi loan. Ô Tư Tàng người cơ hồ là thanh nhất sắc kỵ binh. Cái kia chút lực sát thương to lớn minh văn xe nỏ còn chưa tính. Thế nhưng cái kia đào lên chiến hào, coi như lợi hại nhất thần câu không có khả năng nhảy một cái mà qua. Chớ nói chi là, từ Vương Dung vị trí còn có thể nhìn thấy cái kia chút trong chiến hào đưa ra lít nha lít nhít. Rất nhiều mũi thương, này chiến mã như là nhảy vào trong đó. Hậu quả có thể tưởng tượng được, Vương Dung là đã sớm nghe qua cái kia từ Đô Úy tên. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, vị này từ Đô Úy chỉ sợ là so với mình tưởng tượng còn phải lợi hại hơn nhiều. Đúng là có lão tướng chi phong. Vương Dung nhìn dãy núi trên tên kia mặt đen râu ria Đô Úy. Trong đầu xẹt qua một đạo ý nghĩ. Trong quân ngũ có thật nhiều lão tướng. Bọn họ hay là võ công không rất cao cường. Thế nhưng thắng ở kinh nghiệm phong phú. Vững vàng. Từ không nóng lòng cầu tiến, chỉ cầu một cái ổn chữ mà thôi. Không nghi ngờ chút nào, cái này từ Đô Úy chính là trong quân đội này loại chững chạc lão tướng. Vương Dung thân biên hiện tại không thiếu cái kia loại có tiềm chất cao thủ. Thiếu nhất, ngược lại là này loại lĩnh binh tác chiến. Ít thật cực kỳ, có thể phụ tá mình trong quân lão tướng. Một tích tắc này, Vương Dung cũng càng ngày càng xác định mình tuyệt định là đúng. Thả cầu treo xuống, xa xa, truyền tới một hồng trung cự lữ giống như thanh âm, kèm theo ùng ùng tiếng vang, một cái đại thụ che trời thân cây song song, ầm ầm ầm ngã xuống, liên thông chiến hào hai đầu. Vương Dung không do dự, thúc vào bụng ngựa, dẫn dắt mấy tên người hầu cận. Lộc cộc đát xuyên qua trung quân thẳng đến đỉnh núi. Trên đỉnh núi, Vương Dung rốt cục gặp được vị này từ Đô Úy. Rất cao lớn vóc dáng, so với Vương Dung tưởng tượng còn muốn khôi ngô nhiều. Trên mặt từng cái nếp nhăn, tràn đầy phong xương dấu vết. Bất quá, nhất làm người khác sâu ấn tượng hay là hắn đứng ở nơi đó thân thể cao ngất dáng vẻ. Ở trong khối thân thể này tựa hồ đầy dẫy một nguồn sức mạnh. Một luồng dày nặng thẳng tắp hướng lên trên, như dãy núi giống như dày nặng, có thể khiến người ta tin cậy, khiến người ta có thể ỷ lại sức mạnh. Phảng phất chỉ phải cái này người đứng ở chỗ này. Như vậy bất luận bao nhiêu phong xương, bao nhiêu bão táp đều có thể đồng thời cắn răng kháng qua. Công tử là ai? Từ Thế Lâm đồng dạng đang quan sát Vương Dung, nhìn đối phương thế tới hung hăng bộ dạng. Từ Thế Lâm nguyên bản cho rằng dẫn đội làm sao cũng là một tên trong quân đội danh tướng. Tướng già, lão tướng, chỉ là đợi đến ở gần Từ Thế Lâm mới phát hiện. Cái này vết máu loang lổ áo giáp phía dưới, lại là một tấm ngoài ý liệu tuổi trẻ khuôn mặt. Chỉ là bất quá, cứ việc tuổi trẻ. Ở trên người đối phương, Từ Thế Lâm nhưng nhìn thấy một loại cương nghị, dũng mãnh, trấn định, thong dong, ở cái tuổi này tuyệt sẽ không có phong độ của một đại tướng. Nhìn tấm này khuôn mặt trẻ tuổi, đều sẽ làm người ta không tự chủ coi thường tuổi của hắn nhẹ. Mà trong hoảng hốt đem đối phương xem là so với mình càng nhiều tuổi tồn tại. Vương Dung ở trên cao nhìn xuống, an tọa lập tức. Không nói gì, chỉ là từ hông trên lấy ra một mặt lệnh bài màu vàng óng. Thật cao nâng qua đỉnh đầu. Đây là Tống Vương Điện Hạ. Từ Thế Lâm híp hạ con mắt, nhìn thấy vàng óng ánh trên lệnh bài mãng rồng. Vẻ mặt biến đổi, lập tức khom người xuống đến. Không biết công tử là Tống Vương Điện Hạ người. Không có từ xa tiếp đón. Kính xin công tử thứ tội. Xin mời công tử thứ tội. Chu vi, chúng thuộc cấp cũng là vẻ mặt căng thẳng, dồn dập gập xuống thân đến, Ở quân ngũ một mạch, mặc kệ thiên nam địa bắc, hệ phái nào, đại đường Tống Vương Điện Hạ cũng có cử tạ nặng nhẹ địa vị. Sâu bị trong quân ngũ người tôn trọng, ở trong triều đình, Tống Vương Điện Hạ vẫn là kiên trì chống đỡ quân đội. Điểm này, đại đường chư vị thân vương bên trong, không có một người có thể làm được Tống Vương mức độ này. Huống chi, hoàng thất thân vương, chân long huyết duệ, địa vị cũng không phải mọi người tại chỗ có thể so sánh được. Công tử là cửu công cháu ruột, vương thị hậu nhân, bản tên gọi Vương Sung. Lần trước tiết độ sứ sự kiện các ngươi nên đều biết hắn. Đột nhiên, lão ưng dục ngựa lên trước, mở miệng nói, vù, trong nháy mắt, tất cả mọi người nhìn về phía Vương Sung ánh mắt nhất thời tuyệt nhiên bất đồng. Coi như Từ Thế Lâm cũng không nhịn được quan sát tỉ mỉ hai mắt. Gương mặt kinh ngạc, nguyên lai Vương công tử, thất kính, Từ Thế Lâm sâu sắc thi lễ một cái. Trong thanh âm lộ ra hiếm thấy tôn kính, cùng trước bất đồng, phía trước tôn trọng hoàn toàn là xuất phát từ Tống Vương thân phận. Mọi người đối với Vương Sung tôn kính cũng là hoàn toàn là hướng về phía Tống Vương. Thế nhưng lần này nhưng hoàn toàn khác nhau, tiết độ sứ sự kiện huyên náo sôi sùng sục, triều chính trong ngoài, trong thiên hạ, cùng với trong quân ngũ hầu như không ai không biết. Lần đó Vương Sung lấy hành động của chính mình chứng minh rồi chính mình cũng thắng được người trong thiên hạ tôn trọng. Tất nhiên biết thiếu niên ở trước mắt chính là vị kia Vương Sung. Tất cả những thứ này liền tuyệt nhiên bất đồng. Chí ít, có hắn chấp hiếu Tống Vương lệnh bài là tuyệt đối không có vấn đề. Vương công tử, thất kính, xung quanh chư tướng cũng dồn dập hành lễ. Biểu hiện cũng nhiều ba phần tôn kính. Bầu không khí cùng trước tuyệt nhiên bất đồng. Lão ưng ở một bên âm thầm gật gật đầu. Vương Sung còn quá trẻ, đối lập hắn chuyện cần làm, loại tuổi trẻ này trình độ nào đó sẽ trở thành cản trở. Cho dù có Tống Vương lệnh bài, mọi người chỉ sợ cũng là khẩu phục tâm không phục. Cái này cũng là hắn cố ý điểm ra Vương Sung thân phận nguyên nhân. Không biết công tử không xa ngàn dặm, đặc biệt tới nơi này có chuyện gì? Từ Thế Lâm hơi nghi hoặc một chút nói. Từ đô úy, ta cũng không cùng ngươi vòng vo. Phụng Tống Vương mệnh lệnh, ta đặc biệt tới tiếp quản nhánh quân đội này. Bắt đầu từ bây giờ, tất cả mọi người một mực cần phải nghe theo mệnh lệnh của ta. Vương Sung an tọa lập tức, nâng trong tay Tống Vương lệnh bài, nghiêm mặt nói, vù. Vương Sung vừa dứt tiếng, chu vi mọi người một hồi ngây ngẩn cả người. Vương công tử, xin thứ cho ta nhiều lời. Nếu như công tử muốn lãnh đạo ta, bằng công tử danh vọng, tự nhiên là không có vấn đề. Chỉ là xin thứ cho tại hạ mạo muội hỏi nhiều một câu. Trừ chúng ta những người này, trong triều đình còn có phái tới viện quân của nó sao? Một tên phó giáo úy quan sát một chút chân núi mấy ngàn nhân mã, cẩn thận nói, trong ánh mắt mơ hồ lộ ra một tia ước ao, mà đồng dạng ước ao cũng xuất hiện ở những người khác trong mắt. Vấn đề này hiện tại vừa vặn cũng là bọn hắn quan tâm nhất. Đế quốc Tây Nam hiện tại đã là rối tinh rối mù. Chỉ có phái ra mới viện quân mới có thể thay đổi nơi này hiện trạng. Mọi người chiếm giữ ở đây, này vẫn là bọn họ hy vọng lớn nhất. Không có, chỉ có chúng ta những người này. Vương Dung Giao lắc đầu, bình tĩnh nói, chuyện đến nước này, cũng không có cái gì có thể giấu giếm. Có một số việc sách sớm nói rõ, trái lại có thể miễn đi rất nhiều phiền phức. Tuy rằng hắn cũng muốn nói đại lượng viện quân, nhưng sự thực là, trừ bọn họ ra những người này, trong triều đình hiện tại căn bản phái không ra nhân mã. Chí ít, trong một đoạn thời gian rất lâu là phái không ra người nào ngựa. Sớm rõ ràng tình cảnh trước mắt, tiếp thu ý kiến quần chúng, mới có thể thay đổi trước mắt tình cảnh. A, Vương Sung vừa dứt tiếng, mọi người dồn dập thất thanh, từng cái trong mắt dồn dập lộ ra vẻ thất vọng. Liền ngay cả Từ Thế Bình cũng yểm thất lạc tâm ý. Vương Dung đám người thế tới hung hăng, hơn nữa cầm Tống Vương lệnh bài, từ kinh sư đường xa mà tới. Mọi người nguyên bản cho rằng triều đình lần này phái ra lượng lớn nhân mã, mà Vương Dung bọn họ chính là bộ đội tiên phong. Thế nhưng không ai từng nghĩ tới Vương Dung lại còn nói chỉ có bọn họ những người này. Đây chính là hy vọng lớn bao nhiêu, thất vọng sẽ có bao lớn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.